Lần này ta đến đây là muốn chỉ điểm hoàn thành lĩnh ngộ võ đang Cửu Dương Công, sau đó liền để lão phu hộ tống cả hai ngươi về Nga Mi Sơn, được chứ? Viên Tử Y cũng không quá quan tâm đến Chu Chỉ Nhược, nữ nhân gia nhập Nga Mi hàng năm không thiếu, thêm một người cũng thế, bớt một người cũng thế. Cái mà Viên Tử Y quan tâm chỉ là vế sau của Trương Nhân, được một ngũ tuyệt cao thủ chỉ điểm tu luyện, vậy còn gì bằng. Viên Tử Y đối với Trương Nhân lập tức cung kính gật đầu. Được nhân thánh chỉ điểm, Tử Y căn bản không cầu gì hơn. Nàng vừa cúi đầu xuống đột nhiên như cảm thấy cái gì đó, cơ thể nàng hơi hơi run lên. Sau đó trong ánh mắt khó hiểu của Trương Nhân, Viên Tử Y đứng lên, nàng quay đầu nhìn về phương Nam, nhìn về phía phương trời xa xa. Lúc nàng quay đầu lại cũng chính là lúc Vô Song tiến vào vô tận hắc ám. Tiểu mục Tây Vực, Bắc Cương. Tây Vực là một nơi hỗn độn, là một nơi giao thoa của không biết bao nhiêu nền văn hóa. Cũng chính vì những nền văn hóa có lớn có nhỏ này dẫn đến việc ở Tây Vực chiến loạn liên miên, 10 ngày một trận chiến nhỏ, 100 ngày một trận chiến lớn. Trong thiên hạ này không ở đâu dễ lập quốc bằng Tây Vực, đương nhiên cũng không có nơi nào dễ diệt quốc bằng Tây Vực. Thân là trung tâm của chiến loạn nhưng không thể không công nhận Tây Vực là một vùng đất trù phú, là một vùng đất có lượng tài nguyên mà bất cứ ai cũng mong muốn. Nói về tài nguyên của Tây Vực thì phải nói tới khoáng sản, vải vóc, trà thương cùng gia súc. Một trong những nguyên nhân lớn nhất mà việc Đại Thanh mới chân ướt chân giáo nhập thổ Trung Nguyên đã phải cường công Tây Vực, cường công Thiên Long Sơn cũng chính vì sở Tây Vực thống nhất. Chỉ cần Tây Vực thống nhất có thể nói thẳng ra là tiên thiên bất bại. Tây Vực cách Trung Nguyên một dải Thiên Long Sơn mạch, lấy Thiên Long Sơn làm lá chắc thiên nhiên có thể ngăn đại quân Mãn Thanh cường công thẳng vào sống lưng Tây Vực. Bản thân Thiên Long Sơn mạch ở Tây Vực có thể so sánh với Thiên Ưng Sơn mạch ở Kim Quốc đều là những lá chắn tự nhiên, đều là những nơi một người có thể trấn ải. Điều tiếc nuối nhất của cuộc đời Thiên Vương chính là hắn ta không có thời gian, chỉ có người sống trong thời đại Thiên Vương mới biết được thứ ánh sáng mà Thiên Vương lan tỏa ra, mới biết được thế nào là khí thế nuốt cả thiên hạ. Rất nhiều người đều nói chỉ cần cho Thiên Vương thêm 5 năm nữa, thiên hạ này liền không ai cản được bước chân của hắn. Việc Tây Vực Bách Quốc gần như không bao giờ thống nhất, một phần vì xung đột văn hóa cùng lợi ích của các quốc gia, nhưng một phần không nhỏ chỉ là sự phân hóa liên tục của cả Đại Thanh cùng Mông Cổ, không có ai dám để Tây Vực Bách Quốc thống nhất cả. Tây Vực giáp với Trung Nguyên một dải Thiên Long Sơn, đồng thời nó cũng ngăn cách Mông Cổ một cái đại sa mạc Gobi. Hành quân qua đại sa mạc Gobi còn khó gấp bội mang quân cường công Thiên Long Sơn mạch. Bản thân địa thế của Tây Vực cũng đã nói rõ nó rất khó bị cường công, rất khó bị hai siêu cấp thế lực trong thiên hạ nuốt chửng. Cách khống chế Tây Vực tốt nhất chính là chia để trị. Ngoài cách này ra, bất kể Mông Cổ hay Đại Thanh đều rất khó nhúng tay vào Tây Vực. Nói về Tây Vực có thể nói cả ngày không hết, nơi đây quá nhiều dân tộc, quá nhiều phong tục, cũng quá nhiều loại văn hóa hay ngôn ngữ xếp đè lên nhau. Bất quá một khi đã nói về Tây Vực thì không thể nào không nói đến Miêu tộc. Miêu tộc sống ở Miêu Cương, là một vùng đất cao nằm thiên về phương Nam phần cuối của Thiên Long Sơn mạch. Miêu Cương có thể coi là phần đất đai tiếp giáp nữa Trung Nguyên cùng Tây Vực, nhưng đây cũng là vùng đất hiếm hoi không bị văn hóa Trung Nguyên xâm nhập, không bị bất cứ thế lực nào tháo túng. Bản thân Miêu tộc có tính bài ngoại cực kỳ đáng sợ, cũng là một dân tộc mạnh mẽ biến thái. Số lượng người Miêu không nhiều, tính đi tính lại lượng người của Miêu Cương chưa đến 10 vạn người, chưa đủ nhét kẽ răng cho bất cứ cường quốc nào trong thiên hạ. Bất quá Miêu Cương vẫn sống khỏe, vẫn sống tốt bởi đặc thù địa lý nơi đây. Vùng rừng núi của Miêu Cương có thể coi là rừng thiêng nước độc, chướng khí mù mịt ẩm ướt, vô cùng gần như một khu rừng nguyên sinh của tương lai vậy. Loại môi trường sống này gần như không thích hợp cho con người sinh sống, nhưng người Miêu vẫn sống được. Tại Miêu Cương chủ yếu chia làm hai thế lực, Miêu tộc cùng với Ngũ Độc giáo. Tất nhiên tuy nói là hai thế lực nhưng thực chất vẫn có thể quy về một mối. Miêu tộc hầu như chỉ quản việc của người Miêu, đứng đầu Miêu tộc là tộc trưởng. Về phần Ngũ Độc giáo thì lại là thiên về hướng ngoại hơn. Miêu Cương Ngũ Độc giáo danh chấn giang hồ. Người Miêu là một dân tộc mẫu hệ, vì vậy ở Miêu tộc luôn lấy nữ tử làm trưởng môn. Ngũ Độc giáo cho dù không quá mức phải chịu cái tục lệ này, nhưng nữ tử quả thật vẫn có rất nhiều ưu thế so với nam tử. Ngoại trừ Ngũ Độc giáo chủ đời thứ nhất ra thì tất cả các đời con lại đều là nữ tử. Nữ tử đứng đầu Miêu tộc hiện nay nàng gọi là Lam Đình. Về phần Ngũ Độc giáo chủ hiện nay lại họ Hà, tên Thiết Thủ. Bản thân Hà Thiết Thủ là trưởng môn của Ngũ Độc Giáo. Bản thân nàng trên giang hồ có danh khí không tính là cao, nhưng ở Miêu Cương thì ai ai cũng biết. Nàng thực lực chỉ là đại tông sư cường giả, nhưng một thân độc thuật đến cả ngũ tuyệt cao thủ cũng phải sợ hãi. Hà Thiết Thủ rất ít khi rời khỏi địa vực Miêu Cương, nên gần như không có mấy người sẽ biết sự khủng bố của nàng. Nếu hỏi cao thủ Trung Nguyên về thực lực của Hà Thiết Thủ, có lẽ chỉ có hai người rõ nhất. Người đầu tiên là Tây Độc Âu Dương Phong, người thứ hai là Kim Xà Lang Quân Viên Thừa Chí. Viên Thừa Chí ngày xưa cũng có địa vị giống như Vô Song hiện nay vậy. Hắn từ khí xuất thế đã đánh khắp thiên hà không địch thủ, thế hệ trẻ trong võ lâm không ai có thể đoạt được hào quang của hắn. Ở độ tuổi của Viên Thừa Chí, cho dù là Thiên Vương hay Bắc Hiệp Quách Tĩnh đều xa xa không bằng. Thiên hạ này làm gì có ai mới hơn 20 tuổi đã trở thành trụ cột triều đình, đã trở thành khai quốc công thần. Cuộc đời của Viên Thừa Chí có thể coi là truyền kỳ. Hắn xuất thân ở Nam Võ Lâm và đến tận bây giờ dõi mắt khắp toàn bộ Nam Võ Lâm vẫn chưa tìm ra bất cứ thiên tài trẻ tuổi nào có thể so được với Viên Thừa Chí. Cho dù là Mộ Dung Phục cũng không thể so nổi. Tuy nhiên không mấy người biết có một thiên tài trẻ tuổi khác của Nam Phương khiến Viên Thừa Chí mướt mồ hôi. Nàng gọi là Hà Thiết Thủ,